Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ngạnh cha. Lâm Dữ cảm thấy, mình bây giờ quả thực là tại phụ trọng hành động, đối phương cánh tay còn ôm thật chặt eo của nàng, cũng may Hồng Nhân chỉ là cái 10 tuổi ra mặt tiểu hài tử, nhiều nhất bất quá 30 kg, lại không phải đem toàn thân trọng lượng tất cả đều ép ở trên người nàng. Mặc dù phí sức cực kỳ, kéo lấy cũng còn có thể mở ra bước, có thể là bởi vì chính vắt hết óc cùng vây ở miệng bên trong cái kia quả táo làm đấu tranh. Hồng Nhân ghìm chặt khí lực của nàng bất chi bất giác cũng nhỏ một chút. Lâm Dữ khó khăn quất đến không đến vân một vân hô hấp. Nghe thấy treo ở trên người nàng gia hòa còn tại phát ra mơ hồ không rõ ô ô âm thanh. May mắn dạng này kẹp lấy thật đúng là đưa đến một chút hiệu quả. Nàng nghĩ, đã biết rõ là hoàn chỉnh hát qua bài hát này liền sẽ động thủ. Nàng sẽ ngốc đến để nàng hát xong mới là lạ, có thêm một cái Hồng Nhân dạng này đẳng cấp vật trang sức. Lâm Dữ mỗi đi một bước đều phải tiêu hao không ít khí lực. Phạm vi hoạt động cũng biến thành cực kỳ có hạn, tầm mắt của nàng đảo qua cả tòa cửa hàng giá rẻ. Nơi này tại thi đấu thêm giờ sau hẳn là còn không có lại tìm qua. Nàng bị tiểu nữ hài kia theo dõi, trực tiếp xác nhận vì kế tiếp xóa đi đối tượng, bây giờ sống lâu một giây đều là kiếm, cũng đi không được đến nơi khác, dứt khoát tìm kiếm chỗ này tốt. Hồng Nhân đầy trong đầu chỉ lo được làm sao giày vò quả táo. Hết lần này tới lần khác kia lớn nhỏ không có cách nào để nàng nhẹ nhõm phun ra. Nàng ngẩng lên đầu lắc lư nửa ngày, đầu răng đột nhiên cắn nát điểm vỏ trái cây. Mồ ô ô, cuối cùng là phát hiện biện pháp giải quyết. Hồng Nhân hưng phấn tiếp tục dùng bên trên răng đi gặm cắn quả táo ra. Ý đồ một chút xíu đem nó cho mài nhỏ. Tại Lâm Dữ tra được hàng cuối cùng kệ hàng khi, nàng thành công, một ngụm phun ra ngoài. Còn lại gần phân nửa quả táo còn tại trên mặt đất lăn vài vòng. Hồng Nhân thâm trầm mở miệng, tiếp tục hát nói, mặt a, một giây sau, lại hoành bên trong nhét vào đến cái cà chua, để miệng của nàng phồng đến tròn trịa, quả thực là ra không được âm thanh. Hồng Nhân, ngoặc kép, a a a a a a, đợi đến Lê Tĩnh bọn hắn xuống lầu, lần theo nhìn thấy chính là như thế một bức thần kỳ hình tượng. Lâm Dữ trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Dùng dùng kình đem cản đường tủ lạnh đẩy lên một bên. Mà còn chết ghìm chặt nàng eo không bỏ Hồng Nhân. Miệng bên trong chặn lấy cái quả cam. Mặt vo thành một nắm. Trên gương mặt còn giữ trước đó cắn nát rau quả hoa quả nước. Lê Tĩnh một câu, ngươi không sao chứ, xinh xinh kẹt tại cổ họng. Xem ra hiện tại khả năng phải hỏi Hồng Nhân có sao không? Ai? Đối phương còn có thể bình tĩnh ngẩng đầu chào hỏi bọn hắn. Các ngươi xuống tới rồi. Lê Tĩnh, ngoặc kép, a, a, xuống tới, bọn hắn cũng nghe được phát thanh. Nghĩ tới nghĩ lui hay là suy nghĩ xuống lầu nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Lần này phát thanh quá mức quỷ dị. Trước đó thông báo tất cả đều là mới, khách nhân, đến trạm tin tức. Hồng Nhân ở đâu xuất hiện thế nhưng là chưa từng có nói qua. Hết lần này tới lần khác lần này không chỉ có nói, còn chỉ định là tại người nào đó sau lưng, càng không nói đến nhiều lần nhắc nhở hai lần quay đầu. Nhằm vào chỉ ý thực tế rõ ràng, đến mức bọn hắn đều coi là Lâm Dữ khẳng định lật xe. Thương lượng một phen sau mạo hiểm xuống lầu cũng là nghĩ xác nhận đến cùng xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có hảo hảo, mà lại... Nàng hoảng sợ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dữ, cái sau xem ra căn bản không có trên người mình trói hai định thời gian nổ, đạn tự giác. Ở phía sau ngồi xổm ngượng ngùng, người đều không nói. Cái này đặt trên thân bái lấy chính là Hồng Nhân, boss dùng để toàn diệt bọn hắn Hồng Nhân a. Nàng là tận mắt nghe một đồng đội không tự giác quay đầu sau như thế nào tại ngắn ngủi mấy giây sau. Liền lặng yên không một tiếng động. Mà trước mắt vị này, rõ ràng mạng của mình toàn treo trong tay Hồng Nhân, còn có thể tỉnh táo trong thời gian thật ngắn nghĩ ra một chiêu như vậy. Lê Tĩnh kém chút liền đến cái đầu dạp xuống đất, cái này, còn có thể có loại này thao tác, Vương Nhất Minh cũng nhìn ngốc. Hắn nhìn mà than thở đánh giá nửa ngày, lại nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, nàng là vì cái gì quấn lên ngươi? Cái này để sau hãy nói, Lâm Dữu nhìn thấy trên vai hắn khiêng đồ vật. Các ngươi tìm tới chân trái rồi. Vương Nhất Minh, Ngô Tiếng, giải thích từ đầu đến cuối. Nguyên lai bọn hắn vừa về tới cửa hàng liền đụng vào tám thước đại nhân. Vốn cho rằng muốn cắm, không nghĩ tới đối phương đang cùng thời trang người mẫu đánh lẫn nhau bên trong lãng phí quá nhiều khí lực, cuối cùng thế mà chật vật đến không địch lại Vương Nhất Minh. Hận hận chạy trối chết, sát vách cửa hàng tủ kính ở trong quá trình này bị đánh vỡ. Chân trái chính là tại dạng này dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới. Hiểu qua bọn hắn tình huống, Lâm Dữu cũng hai ba câu khái quát phía bên mình từ thang lầu ở giữa nghe được sự tình. Hóa ra là dạng này, Từ Nghiêm lắc đầu. Vậy liền phù hợp ta biết tình huống, Lâm Dữu. Phát thanh bên trong tiểu nữ hài. Hắn nói, cùng Hồng Nhân là một đôi tuổi tác tương tự tỉ muội, a. Cái này ta nhớ được. Lê Tĩnh lập tức nói tiếp, nguyên tác bên trong, nàng giải thích nói, tỷ tỷ gọi Miki, muội muội gọi Miko, Miko là Hồng Nhân. Tại cả tòa công trình kiến trúc bên trong truy sát trò chơi người tham dự, tại phát thanh bên. Trong thông báo Hồng Nhân vị trí chính là tỷ tỷ Miki. Nàng mới là cả chàng tìm kiếm thân thể trò chơi tổ chức người, quy tắc trò chơi trở nên quá nhiều. Ta nguyên lai còn đang suy nghĩ có thể hay không cái này cũng thay đổi. May mắn không có, Lê Tĩnh thì thào, lại có chút thẹn thùng nói. Nhưng ta chỉ nhìn qua bộ thứ nhất cùng một điểm kịch thấu. Quang biết trò chơi là thế nào vận hành, không rõ ràng mục đích của các nàng, nghênh tiếp bọn hắn hỏi thăm ánh mắt. Từ Nghiêm nhún nhún vai, phía sau ta cũng chưa có C-Monster, hắn nói. Nhưng cái này dễ xử lý. Tìm tới trạm radio vị trí chẳng phải có thể làm đối mặt chất rồi. Hiện tại bầy ở trước mặt có hai con đường. Một, nghe Miki tìm thân thể. Hai, trực tiếp đánh tới trạm radio đem nàng bắt tới. Để nàng kết thúc trận này trò chơi, lựa chọn thứ hai nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Dữu nghĩ, nàng đang nghĩ nói chuyện. Liền lại nghe Hồng Nhân, phi phi, hai tiếng. Hơn phân nửa quả cam lại lần nữa bị nàng nuốt vào bụng. Lúc này được khe hở, lại muốn mở miệng ca hát, trước lạ sau quen, huống chi đầu nàng một lần liền nhét lại chuẩn lại ổn. Nhiều lần như vậy xuống tới góp nhặt không ít kinh nghiệm. Cùng lắm thì lại, ngươi nghỉ ngơi, đặt vào ta đến, Lê Tĩnh mỉa mai nói. Nàng còn thiếu người ta ân tình, dạng này nhét nhiều phiền phức a. Dứt khoát đến giúp đỡ tốt, chớ nói chi là nàng trước kia cảm thấy chủ ý này thật sự là tuyệt. Lúc này chính là sợ hãi Hồng Nhân cũng không nhịn được ngo ngoe muốn động nghĩ lên tay thử một chút. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, nàng chính là Lâm Dữu thôi. Việc này không nên chậm trễ, đến nhanh đưa bài hát này âm thanh cho chắn trở về. Lê Tĩnh cũng bắt cái cà chua liền muốn hướng Hồng Nhân miệng bên trong nhét. Nhưng không ngờ một giây sau, Hồng Nhân, ngoặc kép, nắc, Lê Tĩnh, ngoặc kép, a, Hồng Nhân giống như là cũng có chút bất mãn phản ứng của mình. Làm sao 10 tuổi nữ hài dạ dày không lớn, là thật bị nuốt vào đi những cái kia hoa quả trống tròn vo. Nàng thở hai cái, chưa từ bỏ ý định còn muốn tiếp tục hát, mặt a, nắc, tay a tất cả đều nhuộm đỏ, nắc, miệng cũng là bùn rùn đến không được. Hát hát còn chạy điều, đám người, ngoặc kép, bọn hắn đều tại vòng thứ nhất phát thanh bên trong nghe qua kia tẩy não 20 phút tuần hoàn. Mở đầu hai chữ còn đúng, phía sau điệu quả thực kém cách xa vạn Germany một con chặn ngang tiến đến tay đánh đoạn mất cái. Này đứt quãng tiếng ca, tốt, Từ Nghiêm thu tay lại, vừa đi vừa về vỗ vỗ, cái này dù sao cũng là đang hát, cũng không thể thật nghe nàng hát xong. Cũng đừng cho ăn, dạng này là được. Hồng Nhân vẻ mặt nhăn nhó nhìn hắn chằm chằm đi. Hắn ngược lại là không có uy, nhưng giờ này khắc này, đem miệng của nàng chống căng phòng chính là cái bóng đèn lớn. Pha lê hoàn mỹ dán vào khoang miệng đường cong, lúc này mặc nàng lại thế nào dùng răng mài cũng chỉ có thể mài đến phía dưới chuôi đèn. Ngô, ngô ô ô ô ô, ngoặc kép, ta cảm giác, Lê Tĩnh lặng im một lát, nét mặt của nàng tựa như đang nói, chờ ta đem bóng đèn lấy ra liền đem các ngươi tất cả đều giết. Hết, giết hay không xong không biết, Lâm Dũ lạnh lạnh nói, dù sao nếu là ta chết rồi, hạ cái mục tiêu khẳng định là hắn, nhìn cưu hận này kéo đến nhiều đầy. Cũng phải có thể lấy được ra từ nghiêm một bộ không để ý dáng vẻ. Hắn khoát khoát tay, nói về chính đề, làm sao bây giờ, Lâm Dũ ngẫm lại, tiếp tục mình mới lời muốn nói, vọt thẳng đi trạm radio tìm nàng tính sổ sách nói thật nhẹ nhàng. Nàng nói, ngay cả nó ở đâu cũng còn không biết đâu, nếu như trong lúc này, thời gian qua xong cũng không tìm được còn lại hai khối mới lỗ lớn, vậy liền hay là ưu tiên nghe. Tiểu nữ hài kia, tìm thân thể, Vương Nhất Minh thở dài, quyết định chủ ý, bị loại bảy cái, sống chết không rõ một cái, còn có thể hành động liền bốn người chúng ta, thời gian có hạn tinh lực có hạn, tìm thân thể trên đường nhìn xem có thể hay không đụng tới trạm radio manh mối đi, vấn đề là kia. Hai khối ở nơi nào, trừ bỏ Vương Nhất Minh mang theo còn không có bỏ vào quan tài chân trái. Thân thể, đùi phải cùng tay phải đều tốt ở nơi nào, còn không có bị tìm tới chính là tay trái cùng đầu. Tay trái khó mà nói, Từ Nghiêm đột nhiên nói, đầu dễ tìm một điểm ẩn đi, Lê Tĩnh hẳn là cũng biết. Các ngươi không cảm thấy Hồng Nhân thiếu cái gì sao? Lâm Dũ bỗng dưng yên tĩnh. Nàng ở trên thang máy khi, còn xuyên thấu qua chậm chậm đóng lại thang máy khe hở trông thấy Hồng Nhân trong ngực ôm con thỏ. Kia con rối, nhưng Hồng Nhân lúc này là kề sát tại nàng phía sau lưng. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì ngăn trở, nàng cũng đồng dạng không có cảm giác ra đối phương có kéo lấy thỏ động tác. Nàng vừa nói xong nửa trước đoạn, Lê Tĩnh liền a kêu lên tiếng, ta biết. Nắm giữ đến manh mối không để cho nàng miễn có chút hưng phấn. Giọng kích động nói, các nàng khi còn sống là tỉ muội nhưng quan hệ không tốt lắm. Miko không thừa nhận Miki tỉ tỉ địa vị, luôn muốn mình cũng có thể làm tỉ tỉ. Sau đó mẹ của các nàng quả thật mang thai, bất quá. Cái này tiểu nữ nhi khi sinh ra trước liền chết yểu. Miko đành phải đem con thỏ con rối lấy tên gọi Mesa. Coi như muội muội một mực mang theo trên người, còn sống như thế, sau khi chết thành Hồng Nhân cũng là như thế. Lúc này cách thân, chỉ có thể có một loại giải thích, nàng đang đuổi giữ tỉ thời điểm, biết nàng khó đối phó, liền sớm thưởng thức ngẫu đặt ở chung quanh nơi này chỗ nào. Lê Tĩnh chính mình đã không có phát giác mình như thế có thứ tự đổi khẩu. Vì để tránh cho tiếp cận sau sẽ bị phát hiện bên trong cất giấu đồ vật còn có một chút. Nguyên tắc nhân vật chính bọn hắn muốn tìm cuối cùng một khối bộ vị chính là đầu. Chính là giấu ở chỗ nào, nàng nói. Nếu như chúng ta muốn tìm, rất có thể là tại cùng một cái vị trí. Còn thỏ con rối trong đầu. Hết chương.